Chiến thần hào môn, chương 7, ăn nói khép nép, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngay cả Lý Tổng đi nói tốt đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải nói Lý Tổng cùng Hoàng Tổng trước kia còn là đồng học, quan hệ vô cùng tốt sao? Lâm Phong vừa mới còn kiêu ngạo, nhưng lúc này cười đều không cười được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chỉ có thể làm cho Lâm Vũ Chân ký, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi thấp thanh hạ khí cầu nàng. Lâm Cường sắc mặt tái xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không còn nghĩ đến. Sự tình đã vậy còn quá khó làm. Cái này Lâm Vũ Chân, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Dĩ nhiên làm cho cái này Hoàng Tổng, như vậy giữ gìn nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nữ nhân hạ tiện này. Lâm Cường cười nhạt, xem ra, nàng công phu trên giường không sai a, bình thường giả bộ thanh thuần, đều là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không có đem Hoàng Tổng phục vụ tốt, Hoàng Tổng sẽ như vậy giữ gìn nàng. Chó má, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại muốn cho hắn đi cầu Lâm Vũ Chân. Nói thật, cái này căn bản không khả năng. Hắn chính là đi cầu một con chó, cũng không thể đi cầu Lâm Văn một nhà phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, leng keng, Lâm Phong điện thoại di động lại vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa nhìn dãy số, sắc mặt càng là xấu xí. Là ra ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong hầu như muốn khóc lên. Hắn hiện tại sợ nhất chính là tiếp Lâm Tiêu điện thoại của chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cái này cá hạng mục là hắn phụ trách. Xảy ra vấn đề, hắn là đệ nhất người có trách nhiệm a. Tiếp chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường nói, Lâm Phong chỉ có thể chuyển được chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiếp ra ra điện thoại, hậu quả nghiêm trọng hơn. Ra ra, Lâm Phong hô một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọn núi nhỏ, Hoàng Tổng na cá hạng mục thế nào? Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này cá hạng mục. Dù sao cái này quá trọng yếu. Lâm gia đầu nhập vào nhiều lắm tài nguyên đi vào. Tốt a, tất cả thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong nhìn Lâm Cường liếc mắt. Thấy hắn nháy mắt, vội vã nói xạo. Các loại Hoàng Tổng có thời gian, ngay lập tức sẽ có thể ký hợp đồng. Vậy là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tiêu nói, người có thể cho ta chú ý một chút. Cái này cá hạng mục không cho sơ thất. Xảy ra chuyện không may, ta muốn ngươi chờ coi. Điện thoại cúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong lòng bàn tay đều là hãn. Gia gia của mình là cái gì bạo nổ tính khí? Hắn quá rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật muốn xảy ra vấn đề, thì không phải là rút lui chính mình chứ? Đánh chính mình một trận có thể giải quyết. Ba, vậy phải làm sao bây giờ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong hầu như muốn khóc. Lâm Vũ Chân tiện nhân kia, đem cái này năng thủ sơn dụ ném cho chính mình, có thể hại chết mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường sắc mặt càng là xấu xí. Lẽ nào cha con bọn họ hai cái thật muốn đi theo Lâm Văn một nhà thấp thanh hạ khí cầu tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ trước còn vênh váo tự đắc, không chút nào đem Lâm Vũ Chân bọn họ để vào mắt. Cái này đi cầu tình, cùng bị quất ra rồi hai bàn tay khác nhau ở chỗ nào? Hắn Lâm Cường đâu bất khởi cái này nhân loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong, người đi. Lâm Cường suy nghĩ hồi lâu, nói, người đi cầu Lâm Vũ Chân. Thấp thanh hạ khí điểm không quan hệ. Coi như để cho ngươi quỵ, ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Chỉ cần Lâm Vũ Chân đem hợp đồng cho ta ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, chẳng lẽ muốn ta đi quỳ xuống cầu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường giống lên, hai mắt đỏ đậm, Lâm Phong cần thể diện. Hắn Lâm Cường càng phải khuôn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cho hắn một cái trưởng bối đi cầu tiểu bối. Cái này truyền đi, mới là thật mất mặt. Lâm Phong bị hung không dám nói nữa một câu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này coi như là hắn gây ra rồi. Nếu như vì vậy làm phiền Hà Lâm Cường mặt mũi, vậy hắn thật sẽ bị quất chết. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là cắn răng, lại xám xịt hướng phía Lâm Vũ Chân ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc đó, Lâm Vũ Chân một nhà dọn cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn ăn không tính lớn. Bốn người mỗi người nhất phương. Yên tĩnh không nói. Đây là Lâm Vũ Chân gia. Lần đầu tiên nhiều người ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là bọn hắn con rể tới nhà. Lâm Văn ăn chưa bao giờ nói. Tô Ô Mai cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không thích Giang Ninh. Càng nhiều hơn chính là không thích con gái của mình. Gả cho cái gì cũng sai nam nhân. Có thể buổi chiều Giang Ninh đứng ra. Vì mình xuất đầu, nàng không phải người mù. Không thể trang bị nhìn không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Vũ Chân, đồng dạng không biết nên nói cái gì. Ngược lại thì Giang Ninh, tựa như tại chính mình ra giống nhau. Không có chút nào khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mụ, người tay nghề này không sai. Mùi ngon cực kỳ. Ta không biết bao lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể ăn nữa một chén sao? Thức ăn trên bàn, huân thiếu. Làm nhiều, có thể Giang Ninh ăn ngốn nghiến dáng dấp, là thật xàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền cái này lối ăn. Lâm Vũ Chân đang suy nghĩ, hắn tại ngoại lưu lạc thời điểm, chỉ sợ là đói qua nhiều lắm trở về a, không đợi Tô Ô Mai phản ứng. Lâm Vũ Chân tiếp nhận Giang Ninh bát ăn cơm, đi giúp hắn lại bới một chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm tạ lão bà. Lão bà hai chữ, làm cho Lâm Vũ Chân cầm môi cơm tay, không khỏi run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đông đông, bầu không khí đang có chút xấu hổ. Môn lại vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Văn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lại muốn tiến vào buồng trong. Bị Tô Ô Mai hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, chỉ phải tại nơi bất động. Ai vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Ô Mai hô một tiếng. Thím Nhi, là ta, Lâm Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thanh âm này, nghe có chút không cam lòng, còn có chút bất đắc dĩ. Tô Ô Mai nhất thời cùng Lâm Vũ Chân nhìn nhau. Hắn tại sao lại tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, Trần Tướng Giang Ninh nói, đi cầu Lâm Vũ Chân. Hai mẹ con cái lập tức nhìn về phía Giang Ninh. Có thể Giang Ninh chỉ để ý cúi đầu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Ô Mai đi tới cửa, kéo cửa ra, Lâm Phong lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Thím Nhi, ăn cơm đây, mưa thật có ở nhà hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong hết sức biểu tình nịnh hót. Đối với hắn cha chưa từng cười đến như thế nịnh nọt. Hắn tìm tòi đầu, thấy Lâm Vũ Chân ngồi ở đó. Vội hỏi, mưa thật, chuyện lúc trước, đều là ta không đúng. Ta với ngươi xin lỗi. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha ta đây một lần a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân ba người. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Lâm Phong thật có thể thấp thanh hạ khí để xin tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị tập đoàn không thể không có ngươi. Ngươi cái này ly khai chỉ có một ngày. Công ty đều loạn thành dạng gì? Lâm Phong vi vi khom lưng. Chê cười. Chấm, ngươi đi trở về a, thật nhiều hạng mục. Vẫn chờ ngươi chủ trì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong miệng hắn nói, trong lòng cũng là không ngừng mắng to. Các loại cái này cá hạng mục kết thúc. Xem mình tại sao thu thập người một nhà này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà ngươi đâu? Lâm Vũ Chân không biết trả lời như thế nào. Lại là Giang Ninh giúp nàng đã mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một bên miệng lớn dùng bừa. Một bên liếc Lâm Phong liếc mắt. Hắn làm sao không có tới? Lâm Phong tức giận dâng lên. Vẫn như cũ bảo trì khuôn mặt tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba ta hắn quá bận rộn. Cho nên để cho ta qua đây. Cùng mưa chân đạo áy náy. Cũng hy vọng muội phu có thể tha thứ ta. Chớ cùng ta không chấp nhặt. Lâm Phong thật là quá thấp thanh hạ khí rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Giang Ninh cái này con rể tới nhà. Hắn đều nói xin lỗi. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy mà, Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Khai trừ mưa thật là ba ngươi. Phải nói xin lỗi phải hắn tới. Bằng không chúng ta không chấp nhận. Lâm Phong nhất thời muốn nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến một thước a, ngươi. Lâm Phong có loại tức miệng mắng to xung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người bệnh thần kinh này. Lại phạm cái gì thần kinh? Lâm Vũ Chân mấy người cũng nhìn Giang Ninh. Sợ Giang Ninh đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Phong đều tới nói xin lỗi. Chuyện này, nếu không cứ như vậy qua a, cha con bọn họ hai cái. Không tốt đắc tội a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, mụ, mưa thật đúng các ngươi nữ nhi bảo bối. Trước đây nàng chịu ủy khuất, là các ngươi quản. Giang Ninh nuốt vào một miếng cuối cùng cơm. Hắn hiện tại là ta lão bà. Nàng chịu ủy khuất. Ta phải quản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đứng lên, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí nồng nặc. Ai dám khi dễ lão bà của ta? Ta đều muốn hắn trả giá thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, kinh khủng sát khí. Trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều lạnh lại. Trực bức Lâm Phong. Ép tới hắn nhịn không được dùng mình một cái. Giang Ninh, người đừng quá phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Phong không thể nhịn được nữa. Hắn thậm chí đều làm xong quỳ xuống chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể. Giang Ninh căn bản chướng mắt hắn nói xin lỗi. Quỳ xuống đều là bạch quỳ. Để cho người ba tới xin lỗi. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh không khách khí chút nào. Còn chưa cút, nhà của chúng ta cơm đã ăn xong rồi. Chưa cho cẩu lưu, cách chương.